Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1225, không thể thừa nhận sức nóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1225, không thể thừa nhận sức nóng Chu Kiến vậy mà thật là quỷ. Thấy cảnh này, nhóm người Sở Nam sợ hãi đến dựng cả tóc gáy. Có thể dự đoán được, một khi bọn hắn không phát hiện ra quỷ chính là thân phận thật, để Chu Kiến cư lẫn vào trong đội ngũ của bọn họ, có thể đoán được là tiếp theo sau đó chắc chắn sẽ có người chết, không khéo cuối cùng còn bị tiêu diệt toàn bộ. Cho dù là không chết, có thể liên tục hồi sinh, nhưng một khi hồi sinh rồi, tất cả ký ức đều sẽ mất đi. Vậy thì đồng nghĩa với việc mọi nỗ lực trước đó đều vô ích. Mà hiện tại còn có một tình huống còn tồi tệ hơn. Đó là trong khoảng thời gian ngắn ngủi tách ra vừa rồi, Chu Kiến đã bị quỷ nhập vào. Vậy những người khác thì sao? Bọn hắn có gặp lệ quỷ không? Bây giờ bọn hắn có còn đáng tin cậy không? Tồi tệ nhất là, bọn họ còn không có bất kỳ biện pháp nào để xác nhận ai mới là bình thường. Trong lúc bất chi bất giác, hạt giống nghi ngờ đã gieo xuống trong lòng bọn họ, mà nhiều khi nghi ngờ một khi đã sinh ra, tội danh liên xem như đã thành lập. Một bên khác, mấy người Tô Viễn sẽ không quản những người bị nguyền rủa này trong lòng đang nghĩ gì, mà là nhìn chằm chằm Chu Kiến, cảm thấy có chút kỳ quái. Rất ít khi thấy người bị đao chặt củi chém làm đôi rồi mà vẫn còn sống. Mà Chu Kiến lúc này vẫn lải nhải không ngừng. Các ngươi đừng nhìn ta, tất cả đều là những người này giở trò quỷ. Tranh thủ thời gian động thủ, giết hết bọn chúng thì mọi chuyện có thể khôi phục bình thường. Ta còn chưa chết, tạm thời không cần lo cho sự an nguy của ta. Nhưng một màn này rơi vào mắt Đồng Ngọc Lan cùng Vương Căn Toàn và Sở Nam, lại khiến bọn họ cảm thấy lạnh sống lưng. Chu Kiến này chắc chắn không phải Chu Kiến trước kia, bị chém xuống nửa người mà vẫn còn nói những lời này, còn đang dục dã bọn họ động thủ. Đây là chuyện mà một người bình thường có thể làm sao? Ngay sau đó, con dao trong tay Dương Gian lại lần nữa rơi xuống, đâm thẳng xuyên qua đầu Chu Kiến. Bị đao chặt củi xuyên qua, Chu Kiến vốn còn lải nhải lập tức im bặt, không có động tác, mà thân thể thì đang nhanh chóng thối rữa, bốc ra mùi hôi thối, không thể tiếp tục tồn tại được nữa. Tô Viễn nhìn đám người này, ánh mắt lộ ra vẻ coi thường. Đến cả người hay quỷ cũng không phân biệt được, thật không biết các ngươi làm cách nào sống sót ở nơi đáng sợ này. Không đúng, phải nói là không biết chết bao nhiêu lần mới gặp may sống đến giờ. Chắc chắn là hắn bị lệ quỷ tấn công trong khoảng thời gian tách ra vừa rồi, sau đó quỷ giả dạng làm Chu Kiến trà trộn vào bên cạnh chúng ta. Đồng Ngọc Lan nghiến răng nói. Vương Căn Toàn và Sở Nam vẫn giữ im lặng, bởi vì sự thật chứng minh phán đoán của bọn họ là chính xác. Bây giờ sự thật đã bày ra trước mắt, căn bản không thể phản bác. Nói xong, Tô Viễn Liên nhìn Dương Gian, thúc giục. Đi thôi, đừng để ý đến bọn người này, con rối bị quỷ điều khiển chết rồi. Quỷ thật chắc chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện. Mục đích của chúng ta đã đạt được, không cần phải tiếp tục ở đây dây dưa, mau chóng rời khỏi nơi này. Nói xong, năm người không ở lại, chuẩn bị hành động. Bất quá lúc này ánh sáng xung quanh đột nhiên tối sầm lại, như thể có thứ gì đó ảnh hưởng đến môi trường ở đây, khiến ánh sáng không ngừng biến mất. Mùi hôi thối trong không khí dường như càng thêm nồng nặc. Cảm giác như thể có một xác chết đang lảng vảng bên cạnh bạn, khiến bạn cảm thấy vô cùng khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nhóm người Tô Viễn hành động rất nhanh, không chút do dự đi về phía vị trí thang máy trước đó, chuẩn bị đi đường cũ trở về, cũng tiện đường thoát khỏi con lệ quỷ không biết đó. Đương nhiên, đi đường cũ không có nghĩa là an toàn, vì tầng 3 vẫn còn tồn tại một con quỷ đáng sợ, hơn nữa trong thang máy cũng có. Bất quá quỷ trong thang máy lại rất dễ đối phó, cho nên đây là một lộ trình an toàn, nếu đi cầu thang, có khả năng sẽ bị mắc kẹt ở tầng 3. Rất nhanh, mấy người lần nữa đi đến trước thang máy, ấn nút gọi thang máy. Ở một nơi quỷ dị như vậy mà chiếc thang máy này vẫn duy trì hoạt động, kèm theo tiếng răng rắc trục trặc, Tô Viễn nghe thấy trong giếng thang máy có một thang máy đang đi xuống. Kính cong, cùng với một tiếng vang nhỏ, cửa thang máy lại lần nữa mở ra, vẫn giống như lúc đến, con quỷ trước đó bị Lý Dương nhốt trong thang máy đã không thấy bóng dáng, nhưng nghĩ là nó vẫn còn ở trên đầu, nếu không thang máy cũng không thể vận hành bình thường. Mà đi thang máy, chỉ cần không ngẩng đầu nhìn lên, quỷ sẽ không tấn công bạn trong thang máy. Đây là một phương pháp lách quy tắc giết người của quỷ. Điểm không tốt duy nhất là ảnh hưởng mà chiếc lò nung quỷ dị mang lại. Tô Viễn cũng không hề từ bỏ ý định mang chiếc lò nung đi ra ngoài, cho nên trong thang máy, chiếc lò nung đặc biệt nổi bật. Cho dù ngọn lửa trong lò trước đó bị Dương Gian chém một đao, nhưng theo thời gian trôi qua, ngọn lửa trong lò lại có xu hướng phục hồi dần. Bởi vì lệ quỷ đang hồi phục, lệ quỷ lò nung có chút đặc biệt, tốc độ phục hồi rất nhanh. Đổi lại là một lệ quỷ khác liên tục bị xé xác hai lần trong một thời gian ngắn như vậy thì căn bản không thể phục hồi được. Sắc mặt Dương Gian khẽ thay đổi, nhìn chằm chằm ngọn lửa trong lò đang phục hồi. Hy vọng còn kịp, nếu không sẽ rất phiền phức. Tô Viễn, vậy ngươi cứ chém nó thêm một nhát nữa đi. Dương Gian, thời gian dường như trở nên dài dằng dặc tại khoảnh khắc này. Nếu ở bên ngoài, tốc độ thang máy từ tầng 4 xuống tầng 1 thì cùng lắm cũng chỉ 1-2 phút. Nhưng ở đây, khoảng cách nhỏ đó lại như bị phóng đại lên vô số lần. Thang máy xuống vài phút vẫn chưa đến. Ngược lại những âm thanh kỳ lạ trên chân thang máy càng lúc càng lớn. Thanh âm đó như là móng tay cào lên kim loại, lại như xác chết đang bị di chuyển. Máu từ khe hở trên đỉnh đầu nhỏ giọt xuống, thỉnh thoảng lại có vài sợi tóc đen rủ xuống. Rõ ràng là có quá nhiều hơi người, khiến con quỷ trong thang máy dục dịch muốn động. Nhưng chỉ lát sau, thang máy không hề dừng lại, ngược lại ngọn lửa trong lò lại lần nữa phục hồi. Ngọn lửa kỳ quái lại lần nữa bùng cháy dữ dội, xung quanh tràn ngập một loại cây nóng rát không thể diễn tả được. Loại cây nóng rát này không giống quỷ hỏa của Lý Quân, mà là thật sự sẽ khiến người cảm nhận được cảm giác đau nhói như bị bỏng. Rất nhanh, da của Dương Gian, Lý Dương, Phùng Toàn, Lão Ưng liền biến đỏ bừng, như thể đang bốc lên lửa, chẳng mấy chốc sẽ bị châm lửa. Ngay cả lệ quỷ trong thân thể cũng đang bị áp chế, linh dị lực lượng đang nhanh chóng rút lui. Người duy nhất ít bị ảnh hưởng là Tô Viễn, dù sao trên người đóng đỉnh quan tài, linh dị gần như không có, cho nên bị ảnh hưởng nhỏ nhất, nhưng da rẻ của hắn lúc này cũng trở nên hơi đỏ, như thể đã uống rượu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái nóng rát này nướng người rất khó chịu, khiến người không nhịn được muốn lùi lại, nhưng đây là trong thang máy, lùi không thể lùi, chỉ có thể cứ thế mà chịu đựng sự thiêu đốt đáng sợ này. Cuối cùng, Lý Dương không nhịn được nữa. Không xong rồi, chúng ta ở gần nhau như vậy, chẳng mấy chốc sẽ bị nướng sông mất. Mà thang máy lúc này vẫn đang hoạt động, căn bản không có ý định dừng lại. Trong tình huống này chúng ta khó lòng chống đỡ nổi, ta sắp không chịu nổi rồi. Cách chương.